Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, chương 274, một con sầu riêng. Ngoặc kép, nước Mỹ đàm phán nhân viên rất mông. Tuy rằng không biết Hoa Hạ rốt cuộc muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Thế nhưng bọn họ không sợ chút nào. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bây giờ thế giới bắt đầu xuất hiện biến cục. Hoa Hạ chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Đương nhiên phải toàn lực phát triển. Chính mình chân trần không sợ sỏ dày. Có thể kéo dài liền kéo dài. Nếu như cho tới thứ tốt liền tốt hơn rồi. Hai nước đàm phán nhân viên đều ở tĩnh tĩnh chờ đợi. Chờ đợi Hoa Hạ phương diện người phụ trách đến đây. Nửa giờ trôi qua, mọi người vẫn như cũ không có chờ đến Hoa Hạ phái đàm phán nhân viên. Vương tiên sinh, các ngươi Hoa Hạ đàm phán người phụ trách, lúc nào đến, không biết, không muốn đổi lời nói ngươi liền trở về đi. Nước Mỹ, người này thái độ chuyển biến có chút lớn nha. Như ngươi vậy một làm ta trái lại không có sức. Đối mặt Hoa Hạ không có sợ hãi thái độ. Nước Mỹ trái lại túng. Mọi người lại đợi hơn 10 phút. Rốt cục, phòng họp cửa lớn bị người đẩy ra. Chỉ thấy một vị công tử văn nhã đạp bước mà tới. Thẳng tắp âu phục phối hợp hắn cái kia vóc người rong ròng. Đủ khiến vô số thiếu nữ chân thành. Thật không tiện, trên đường kẹt xe tới chậm. Kéo dài bàn đàm phán ghế tựa. Vị kia tuấn tú thanh niên tùy ý ngồi xuống. Thompson tiên sinh, nghe nói nước Mỹ muốn dùng stepper hối đoái Hoa Hạ siêu cấp sạc nhanh kỹ thuật. Là như vậy sao? Không sai. Chúng ta nước Mỹ, hiện tại chúng ta không đổi. Các ngươi đi thôi. Thompson, ta ở chỗ này đợi nửa ngày. Các ngươi náo loạn lớn như vậy trận chiến. Liền cho ta đến câu này. Đối mặt vị trẻ tuổi này trực tiếp từ chối. Thompson cũng không có hoang mang, mà là khẽ mỉm cười nói. Không biết tiên sinh quý tính. Tên của ta ngươi không xứng biết. Thế nhưng ta biệt hiệu ngươi có thể hẳn nghe nói qua. Một con sầu riêng, soạt, cái tên này một khi báo ra, trong phòng họp tất cả mọi người hoàn toàn liếc mắt, phải biết, đây chính là hai cái đại quốc trong lúc đó đàm phán. Trong lúc ký giả truyền thông đếm không xuể, thời khắc này, đèn flash hầu như đau mù mọi người mắt, hiện nay thế giới nghênh đón biến đổi lớn, bên trong có ba người là trận này biến số then chốt. Cái thứ nhất chính là ủng có sức mạnh thần bí Long Vương Sử. Thực nghiêm ngặt nói đến hắn hẳn là một tổ chức không phải một người. Cái thứ hai chính là vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thần bí thiên tài. Một con sầu riêng, cho tới người thứ ba. Thân phận của hắn thì có chờ tranh luận. Dân gian dư luận đại đa số đem hắn định nghĩa vì là hán gian. Thế nhưng Hoa Hạ chính thức nhưng vẫn duy trì thái độ mập mờ. Người này chính là Cầu Khải Lai. Ba vị này nhân viên đều nắm giữ đủ để thay đổi thời đại khoa học kỹ thuật cùng sức mạnh. Vị thứ nhất cùng người thứ ba mọi người đều đã gặp. Chỉ có này một con sầu riêng từ nổi danh đến hiện tại chưa bao giờ hiện thân. Một con sầu riêng xuất hiện không chỉ có kinh ngạc đến nước Mỹ. Liền ngay cả Vương Lâm cũng kinh ngạc đến. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Mặt trên lại sẽ phái vị thiên tài này đến tiến hành đàm phán. Stepper chế tạo tuy rằng phiền phức, nhưng ta Hoa Hạ cũng không phải không có biện pháp nào. Nguyên bản ta đang nghiên cứu là làm một hạng thí nghiệm, thế nhưng nghe nói có chút quốc gia lại muốn dùng stepper loại này nho nhỏ món đồ chơi đến kẹt lại ta Hoa Hạ chip yết hầu. Điều này làm cho ta rất không vui. Thứ này mấy tháng trước ta đã làm ra đến. Chỉ có điều công nghệ quá mức thô ráp không nộp lên mà thôi. Các ngươi đã đều nhắc tới. Vậy hãy để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Nếu như không chê, các vị xin mời đi theo ta đi. Ngươi mở mang kiến thức một chút ta làm ra đến món đồ chơi nhỏ. Nói xong, Cầu Khải Lai thong dong đứng dậy. Mà trong phòng họp tất cả mọi người cũng gấp bận bịu tùy tùng. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút. Vị này thiên tài tuyệt thế làm ra đến món đồ chơi nhỏ đến cùng là dáng dấp ra sao. Cầu Khải Lai mang theo mọi người tới đến một chỗ đất trống. Trên đất trống có ba cái quái vật khổng lồ. Toàn bộ dùng vải dầu bao trùm. đi đến ba cái quái vật khổng lồ trước mặt. Cẩu Khải Lai cũng không có gấp đi xốc lên vải dầu, mà là vỗ vỗ Vương Lâm vai nói rằng: "Vương tiên sinh, Hoa Hạ bây giờ đã phát sinh trời đất xoay vần thay đổi. Chúng ta không cần thiết chọn dùng một gì đó rắm chó dụ dỗ chính sách. Nếu như lại có nước nhà, mưu toan dùng một ít rách nát đến kiềm chế lại ta Hoa Hạ, ngươi hoàn toàn có thể thỏa hắn một mặt. Đánh nhau phương diện này ta không am hiểu. Thế nhưng ở nghiên cứu khoa học một khối, ta một con sầu riêng gọi thứ hai, không ai dám gọi đệ nhất." Nói xong, Cẩu Khải Lai nắm lấy một bên vải dầu dùng sức kéo một cái. Chỉ thấy một cái mới tinh cơ khí xuất hiện ở đại gia trước mặt. "Các vị, đây là ta Hoa Hạ tự chủ nghiên cứu Stepper, đã có thể đạt đến 3 nano cấp bậc. Có điều ta cảm thấy đến vẫn là quá thô ráp một chút. Cho ta một ít thời gian, ta có thể đạt đến 1 nano cấp bậc." "Mọi người, Sigma, móc lửng chấm hỏi, D, Huyền, người quản món đồ này gọi thô ráp. 7 nano cấp bậc đã có thể tính được với là lúc đó tiên tiến nhất kỹ thuật. Xem ngươi dáng dấp này, lại cho ngươi chút thời gian ngươi vẫn đúng là có thể làm ra 1 nano. Đối mặt này đài cơ khí, có mấy người cũng không khỏi sản sinh hoài nghi. Một con sầu riêng tiên sinh, này đài cơ khí thật có thể đạt đến 3 nano sao? Ta không tin. Nghe được loại này nghi vấn, Cẩu Khải Lai lông mày nhíu lại, nhìn về phía người phóng viên kia. Ngươi là cái nào một cái quốc gia phóng viên? Đối mặt Cẩu Khải Lai ánh mắt lợi hại, người phóng viên kia cũng có chút khiếp đảm. Có người từng nói một con sầu riêng đủ để đến quá nữa cái quân đoàn. Bị như vậy một vị nhân vật nhìn chằm chằm, tên kia tiểu phóng viên làm sao có thể không sợ. Nhưng vì mình quốc gia bộ mặt, hắn vẫn là làm ra vẻ trấn định mà nói rằng: "Ta là Phù Tang phóng viên. À, chỉ là viên đạn nước nhỏ. Ở một ít quốc gia khác trước mặt trang giả vờ giả vịt cũng là thôi. Cũng dám ở ta Hoa Hạ trước mặt làm càn. Này có phải là 3 nano stepper ta không cần hướng về? Ngươi chứng minh, qua một thời gian ngắn ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy này 3 đài stepper chế tạo ra sản phẩm." Bị Cẩu Khải Lai như vậy trào phúng, tên kia tiểu phóng viên tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế. "Một con sầu riêng tiên sinh, ngươi lời nói như vậy có phải là quá mức làm càn? Ngài là muốn bốc lên Hoa Hạ cùng Phù Tăng chiến tranh sao?" "A, Hoa Hạ cùng Phù Tăng có hay không chiến tranh, không phải ngươi đến quyết định, ngươi cũng không xứng. Nếu là quốc gia nào thật sự muốn đánh, ta Hoa Hạ chưa bao giờ sợ bất luận người nào." Nói xong, Cẩu Khải Lai đem như thế vật phẩm vỗ vào Vương Lâm trong tay. Đồng thời Cẩu Khải Lai còn nhìn quét ở đây các quốc gia phóng viên. Đồng thời dùng một loại vô cùng khiêu khích ngữ khí nói rằng: "Vương tiên sinh, sau đó phàm là như vậy đàm phán trường hợp, chỉ cần có ai dám nói năng lỗ mãng hoặc là thái độ không được, người trực tiếp đại tát tai quất hắn. Bất luận hắn muốn chơi khoa học kỹ thuật phong tỏa vẫn là vũ lực uy hiếp, ta đều cùng bọn họ chơi tới cùng." Đối mặt Cẩu Khải Lai căn dặn, Vương Lâm điên cuồng gật đầu, bởi vì hắn nhìn rõ ràng Cẩu Khải Lai đập ở trong tay hắn đồ vật đến cùng là cái gì. Long Vương khiến, nhìn thấy Vương Lâm đồ vật trong tay, các quốc gia phóng viên cũng là đau đầu vô cùng. Lúc trước Hoa Hạ chính thức vẫn không thừa nhận Long Vương điện địa vị. Hiện nay một con sầu riêng lấy ra vật như vậy, bên trong ý nghĩa liền không cần lại nói. Tác giả đề ngoại thoại: "Ngày hôm nay liền 3 tấm, bởi vì ngày hôm qua phiếu ta không hài lòng, vì lẽ đó vạn càng bị đặt ở ngày mai. Nếu như ngày hôm nay còn không hài lòng lời nói, ta thả ở ngay kia. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."